Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 482, Sử Lai Khắc 5 năm ước hẹn. Chương 482, Sử Lai Khắc 5 năm ước hẹn. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn mở ra tay, mờ u bàn tay bên trên. Kia nói Lam Ngân Thảo ấn ký. Nhớ tới này là chính mình mụ mụ lưu cho chính mình võ hồn. Trong lòng có chút ấm áp, lập tức hỏi nói, đúng, lão sư, có cái gì biện pháp có thể làm ta mau chóng tăng lên thực lực sao? Đại sư đưa tay vỗ vỗ Đường Tam bả vai, nói, tiểu Tam a, dục tốc bất đạt, này một cái đạo lý ngươi phải hiểu được, ngươi cũng là bởi vì quá muốn thu hoạch được thực lực. Kết quả đem chính mình tương lai làm trễ nải. Đại sư nói tiếp, này cái trên đời, ngươi còn có một chỗ có thể đi. Đó chính là ngươi phụ thân lúc sinh tiền sở tại tông môn. Hạo Thiên Tông, đi nơi đó, võ hồn điện không sẽ bắt ngươi như thế nào. Sau đó mau chóng đem chính mình thực lực tăng lên tới 50 cấp. Ta mang ngươi đến Lam Ngân rừng rậm thức tỉnh Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hắn đối phụ thân tông môn không có bất kỳ tình cảm. Nhưng là trước mắt, cũng chỉ có này cái địa phương có thể che chở chính mình. Sư đồ hai người rời đi Thánh Hồn Thôn. Một đường trằn trọc, một lần nữa trở về Thiên Đấu Thành. Sử Lai Khắc Học Viện. Bởi vì cùng viện trưởng Phất Lan Đức tử vong. Tăng thêm thi đấu cấm thi đấu. Tại tăng thêm Sử Lai Khắc Học Viện đại diện quảng cáo bởi vì Sử Lai Khắc chiến đội xảy ra vấn đề. Yêu cầu bồi thường thanh âm ùn ùn kéo đến. Sử Lai Khắc Học Viện đã đến gần như đóng cửa giai đoạn. Phía trước Lam Bá Học Viện học sinh nhóm nên rời đi cũng đều rời đi. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện, vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy cái không nguyện ý rời đi đối Sử Lai Khắc Học Viện trong lòng còn có cảm. Niệm lão sư nhóm, cùng Sử Lai Khắc thất quái. Cho dù là bọn họ tại không nguyện ý thừa nhận, Sử Lai Khắc Học Viện cũng cuối cùng là không tiếp tục mở được. Liễu Nhị Long lão sư lưu lại này một chỗ Lam Bá Học Viện cơ sở. Trở thành Sử Lai Khắc Học Viện bồi thường từng cái công ty quảng cáo nhà tiền bồi thường thế chân. Đi ra ngoài, Sử Lai Khắc thất quái. Này trở về thật là thất quái. Thất quái cùng Sử Lai Khắc Học Viện cận tồn lão sư nhóm tham gia này cuối cùng một lần Sử Lai Khắc. Học viện bế mạc nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau, nguyên bản, hẳn là tại vạn năm, thậm chí vài vạn năm lúc sau, huy hoàng Sử Lai Khắc Học Viện, tuyên cáo giải tán, từ đây trên đời lại không Sử Lai Khắc Học Viện, đới Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, cùng với Sử Lai Khắc một ít lão sư nhóm, Triệu Vô Cực, Ngọc Tiểu Cương, Lư Bân Kỳ, Lý Úc Tùng. Thiệu Hâm xem các phương người tới, lấy đi, thế chân Sử Lai Khắc Học Viện di sản lúc sau, trong lòng sầu não vô cùng, nhưng là kia lại có thể thế nào đâu, Sử Lai Khắc liền học viện đều thành nhân ra, Sử Lai Khắc bế mạc nghi thức vội vàng kết thúc, lập tức bị lấy đi nơi này thương gia cấp đuổi ra tới. Nghe nói, lấy đi Sử Lai Khắc thương gia tính toán đem Sử Lai Khắc Học Viện cải tạo thành cỡ lớn trưởng thành. Vật dụng cửa hàng, một trận gió lạnh thổi qua, Sử Lai Khắc sư sinh nhóm trong lòng một hồi thê lương. Đương nhiên, nhất thê lương không gì hơn Đường Tam. Tiểu Tam A, Ngọc Thiên Hằng trước tiên nhìn ra Đường Tam nỗi khổ trong lòng buồn bực chi tình. Thế là an ủi, đừng khổ sở, người không chết được có thể sống lại. Người muốn lấy ra tích cực thái độ đi ứng đối tương lai sinh hoạt A, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói. Ân, ta bây giờ nghĩ vấn đề đã càng ngày càng sáng tỏ. Võ hồn điện hao tổn tâm cơ thiết trí hồn sư đại tái như vậy cục đi mưu hại ta. Không chính là bởi vì kiêng kỵ ta sở có được thực lực sao? Nếu như ta như vậy bị phá tan lời nói, như vậy không vừa vặn chúng võ hồn điện ý muốn sao? Ta Đường Tam sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Ta sẽ một lần nữa đứng lên. Sau đó hướng võ hồn điện khởi xướng báo thù. Liễu Nhị Long không có ở đây. Phất Lan Đức chết. Đại sư thành Sử Lai Khắc cuối cùng một quãng thời gian người tâm phúc. Hắn nói. Tiểu Tam, người có ý nghĩ này. Lão sư thực vui mừng. Tiểu quái vật nhóm, hồn sư đại tái, mặc dù các ngươi thua, nhưng là đừng quên, các ngươi thua là thua ở tuổi tác phía trên. Tương lai, các ngươi tuổi tác thượng đi, các ngươi đồng dạng ưu tú vô cùng. Sử Lai Khắc hiện giờ đã đóng cửa, nhưng là ta hy vọng, các ngươi không nên quên các ngươi đã từng là thân là Sử Lai Khắc học viện một viên. Tức gánh chịu lấy Sử Lai Khắc vinh quang, đồng thời cũng gánh vác sỉ nhục. Ta hy vọng, các ngươi không nên quên hồn sư đại tái. Này đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng sỉ nhục, tương lai muốn chịu nhục, muốn trả thù trở về. Mặc dù Sử Lai Khắc đóng cửa, nhưng là Sử Lai Khắc hồn lại bất diệt. Các ngươi vẫn như cũ là cộng đồng chiến đấu cùng một chỗ Sử Lai Khắc thất quái. Đại sư nói, Sử Lai Khắc ràng buộc, vẫn như cũ là bất diệt. Tương lai nếu như có một ngày chúng ta nhất định sẽ trùng kiến Sử Lai Khắc huy hoàng. Kế tiếp các, người tính toán làm cái gì đây? Đại sư hỏi nói, Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Nói, Tiểu Tam, ta là Tinh La Hoàng tử. Lần này ta muốn trở về Tinh La Đế Quốc, đi lấy trở về Thái tử chi vị. Ta là Tinh La Thái tử. Chỉ cần ta trở thành Tinh La Đại Đế, toàn bộ Tinh La Đế Quốc, liền tại ta cùng Chu Trúc Vân tay bên trong. Ninh Vinh Vinh nói, ta sẽ trở về đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp nói, ta đã đáp ứng Ninh Thúc Thúc, gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đã vừa ý. Hai người chi gian đã lặng yên không một tiếng động muộn đắc mật lên tới. Đối với rời đi Sử Lai Khắc lúc sau, Áo Tư Tạp hàng đầu lựa chọn chỗ tự nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà Áo Tư Tạp thiên phú cũng thâm thụ Ninh Phong Chí xem trọng. Mã Hồng Tuấn nói, ta không có cái gì hảo chỗ. Lão sư chết sau, ta cũng không biết nói nên làm cái gì. Khả năng liền là làm một cái tự do hồn sư. Đi tham dự một ít thi đấu cái gì. Kiếm tiền đi tương lai tìm cái biện pháp đến giải quyết tự thân tà hỏa dục vọng đi. Ngọc Thiên Hằng nói, ta sẽ trở về đến Lam Điện Bá Vương Long Tông. Cố gắng tu luyện, tiếp nhận Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ chi vị. Sử Lai Khắc thất quái nhau nhau trình bày chính mình tương lai ý nghĩ. Đại sư cùng Đường Tam liếc nhau một cái. Đường Tam nói, chúng ta không ngại như vậy như thế nào. Giữa chúng ta, trước định một cái 5 năm ước hẹn. 5 năm sau, chúng ta tại này bên trong tụ tập lại một chỗ. Vô luận như thế nào, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái. Vinh nhục cùng hưởng, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Sử Lai Khắc thất quái ràng buộc, tuyệt không biến mất. Này là đại sư cùng Đường Tam ý nghĩ. Sử Lai Khắc thất quái phân biệt đại biểu cho tới tự đại lục các phương thế lực. Đem bọn họ sau lưng thế lực liên hợp lại, chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Chí tại báo thù bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua này cổ lực lượng. Ân, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái vinh nhục cùng hưởng, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Liền theo Tiểu Tam ngươi nói, chúng ta trước các mưu đường ra. Đến lúc đó, chúng ta tề tụ một đường. Đới Mộc Bạch nói, bất quá các ngươi yên tâm đi. Liền coi như các ngươi hỗn không ra, Tinh La Đế Quốc đại môn vĩnh viễn sẽ vì các ngươi rộng mở. Sử Lai Khắc thất quái giữa, muốn nói hận võ hồn điện, Đới Mộc Bạch tuyệt không thua kém Đường Tam. Hắn mệnh căn tử liền là mất tại võ hồn điện người tay bên trong. Hắn mục tiêu đồng dạng là vì báo thù. Mặt khác thất quái cũng đồng ý Đường Tam bọn họ cách nhìn. Sử Lai Khắc sư sinh nhóm đủ tập hợp một chỗ, lấy ra tiền còn lại cử hành một trận yến hội. Tổ chức hoàn tất lúc sau, liền đường ai nấy đi. Mà tại này cái thời điểm lực chi nhất tộc Thái Thản cùng Thái Long tìm tới cửa. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.